Chiến thần Hào Môn, chương 1591, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, Lý Thiên Tú cung kính hô, cúi đầu, căn bản cũng không dám nâng lên. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng quỳ ở nơi đó, chờ bước kế tiếp chỉ thị. Đây là thân là một cái công cụ, hẳn có thái độ, càng là Lý Văn Sinh quanh năm huấn luyện nàng, yêu cầu nàng làm được. Người biểu hiện thật không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Văn Sinh cúi đầu, trong giọng nói lộ ra thất vọng. Ta rất thất vọng, xin lỗi, chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Tú như trước quỳ ở nơi đó, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Na Lâm Thị Lâm Vũ thật cũng không đơn giản. Nàng thấy ta lần đầu tiên cũng đã hoài nghi ta, chủ nhân cho thân phận. Nàng căn bản cũng không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có cái kia, là Giang Ninh Nhân, là Lâm Vũ thực sự tới cửa trượng phu. Nhưng đối với ta, không có hứng thú chút nào. Nàng cắn răng, phẫn nộ lại không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, Lý Văn Sinh một cái tát, quất vào Lý Thiên Tú trên mặt của. Nhất thời, đỏ tươi dấu năm ngón tay ở Lý Thiên Tú trên mặt của nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta để cho ngươi bắt mấy cái lớp trưởng cùng tổ trưởng, ngươi đều hoàn thành rất khá, vì sao lần này liền thất bại? Hắn lạnh lùng nói. Nhiều năm như vậy, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng không có cho phép ngươi thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, xin lỗi. Lý Thiên Tú viền mắt ửng đỏ, cúi đầu, trên mặt đau rát đau nhức. Nàng cũng không dám nói nhiều một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chính là một cái công cụ. Từ bị Lý Văn Sinh phát hiện sau đó, vẫn là một công cụ. Vì lợi ích của hắn, đi bồi người bất đồng. Nàng đến bây giờ đều nhớ không rõ, rốt cuộc có bao nhiêu cái rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết Lâm Thị với ta mà nói, trọng yếu bực nào sao? Lý Văn Sinh nói, so với ta mệnh, còn trọng yếu hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Tú thân thể run rẩy, so với Lý Văn Sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Văn Sinh nhưng là Lý Thị tập đoàn bộ công thương lớp trưởng, là Lý Thị đối ngoại hợp tác người phụ trách một trong, càng là Lý Thị trong gia tộc dòng chính hậu đại, tương lai là có thể tiến nhập Lý Thị tập đoàn cao tầng thành viên trung tâm. A, toàn bộ Lý Thị tương lai đều có thể bị hắn trưởng khống một bộ phận. Nhưng hắn nói, Lâm Thị dĩ nhiên so với hắn mệnh đều phải trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sao có thể a? Lý Thiên Tú toàn thân run rẩy, căn bản cũng không dám tin tưởng. Chính là Lâm Thị tính là gì? Có thể vào được rồi Lý Thị nhãn, cũng đã xem như là không tệ. Lý Văn Sinh cấp bậc như vậy đại nhân vật, lại vẫn sẽ nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ta, nàng âm thanh run rẩy lấy, biết mình sợ rằng phải bị ném bỏ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị, Đông Hải, Cực Đạo Võ Quán, Lý Văn Sinh con ngươi sâu thẳm. Thanh âm càng là trầm thấp được, làm cho Lý Thiên Tú cảm thấy tê cả da đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng theo Lý Văn Sinh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy hắn đáng sợ như vậy biểu tình. Tham lam trong, càng mang theo cực hạn điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thôi, trông cậy vào ngươi là có thể nuốt chửng toàn bộ Lâm Thị. Bắt toàn bộ Đông Hải. Đúng là không có khả năng. Lý Văn Sinh xoay người. Tiếng bước chân ở Lý Thiên Tú vang lên bên tai. Lộc cộc đát thanh âm. Chậm rãi thu nhỏ. Hướng phía ngọa thất gian phòng đi. Lý Thiên Tú mấp máy môi. Lập tức đứng lên. Đi theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng còn có cơ hội. Còn có thể lấy lòng Lý Văn Sinh. Còn có thể làm cho Lý Văn Sinh không vứt bỏ chính mình. Thì nhìn chính mình biểu hiện có đủ hay không ra sức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thị tập đoàn, chính thức phỏng vấn đoàn, đã trước giờ cùng Lâm Thị liên lạc, làm Lâm Thị tổng kinh lý của Lâm Vũ thật tự nhiên cũng chăm chú đối đãi mỗi một tương lai tìm hiểu khách nhân. Nhất là loại này trên quốc tế đều tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn công ty. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Văn Sinh hăng hái, sắc mặt hồng nhuận, tựa như đã trải qua cái gì cấp chí tôn khác hưởng thụ. Cả người tẩy đi một thân gió bụi mệt mỏi khí độ. Toàn thân tản ra cái loại này người thượng lưu sĩ khí chàng. Tại hắn phía sau, Lý Thiên Tú ngẩng đầu lên, vẫn duy trì đoan trang và yêu nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm qua nàng, lại hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng. Cách chương.